Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 791 đến Bắc Cực Băng Nguyên. Ngao Thanh nói chuyện, nói cách khác, cái huyệt động này chỉ sẽ xuất hiện vào lúc này, sau đó nhiều nhất tồn ở khoảng một tháng. Áo Cổ Tư Đinh gật gật đầu, đúng, mỗi 300 năm xuất hiện một lần, cơ hội hiếm có, vì lẽ đó. Ta mới sẽ mời ngươi cùng đi. Ngao Thanh đón lấy nói rằng. Nói cách khác, không quản chúng ta làm cái gì. Nhất định phải trong vòng một tháng đi ra. Đúng không? Áo Cổ Tư Đinh gật gật đầu. Đúng thế. Ngao Thanh trở nên trầm tư. Cái huyệt động này là một dị không gian không thể nghi ngờ. Chỉ là không biết. Cái này dị không gian làm sao thiết trí. Dĩ nhiên sẽ mỗi 300 năm xuất hiện một lần. Sau đó mỗi lần xuất hiện một tháng. Theo đạo lý tới nói, cái này dị không gian thần kỳ như thế, ở thời đại thượng cổ liền nên bị người thăm dò qua. Thế nhưng xem những tài liệu này, tựa hồ coi như là có người đi vào, cũng chỉ là ở hang động ngoại vi đảo quanh, sau đó sẽ trở lại. Tựa hồ có thần bí gì nhân tố ngăn cản mọi người thâm nhập thăm dò cái huyệt động này. Xem Áo Cổ Tư Đinh cho tư liệu, có tiên nhân cảnh giới cao thủ thăm dò qua cái huyệt động này, thế nhưng cũng tay trắng trở về. Không biết Áo Cổ Tư Đinh tại sao xác định cái huyệt động này có phương Tây truyền thừa. Càng là xem nhiều tư liệu, Ngao Thanh càng là vững tin cái huyệt động này có vấn đề. Vấn đề còn rất lớn. Hơn nữa, cảm giác cái huyệt động này tồn tại thời gian có thể truy tố đến thời đại thượng cổ. Thế nhưng, không biết tại sao, thời đại thượng cổ những kia phương Tây đại năng đều không có thăm dò cái huyệt động này. Nhìn Ngao Thanh trầm tư khuôn mặt, Áo Cổ Tư Đinh có chút bận tâm. Hắn lo lắng Ngao Thanh không theo hắn đi. Ngao Thanh trầm tư một chút. Được, sau 5 ngày, chính là hang động xuất hiện tháng ngày. Chúng ta sau 3 ngày xuất phát. Làm sao? Nghe xong Ngao Thanh, Áo Cổ Tư Đinh cao hứng. Quá tốt rồi, Ngao Thanh, ngươi thực sự là bạn tốt của ta. Ta sẽ để Phương Cát Cách phái máy bay trực thăng đưa chúng ta qua. Ngao Thanh gật gật đầu. Ngao Thanh sở dĩ chuẩn bị đi tới, là hắn đối với cái huyệt động này cũng có thăm dò hứng thú. Có thể còn có thể có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Tiếp đó, Áo Cổ Tư Đinh bắt đầu cùng Ngao Thanh đàm luận nổi lên lại quan hang động sự tình. Bá Ninh, Viên Thư Duật ở một bên nghe. Viên Thư Duật đối với cái huyệt động này cũng rất tò mò. Đúng là Bá Ninh, một bộ việc không liên quan tới mình dáng vẻ. Áo Cổ Tư Đinh cầm bút, bắt đầu ghi chép, bắt đầu liệt kê ra bọn họ lần này đi hướng về hang động. Nên chuẩn bị trang bị. Các loại, Bắc Cực Băng Nguyên rất lạnh. Coi như là bọn họ những người này nóng lạnh bất xâm, cũng vẫn là mặc vào giày nặng quần áo tốt hơn. Hạ xuống 3 ngày, Viên Thư Duật 3 cái ăn giáo đình cho chuẩn bị phong phú cơm nước. Không có chuyện ngay ở Vatican khắp nơi loanh quanh, cũng coi như là đối với Vatican có một cách đại khái nhận thức. Đến ngày thứ 3, tất cả chuẩn bị sắp xếp, mọi người liền chuẩn bị xuất phát. Ở Vatican cung trên quảng trường lớn, ngừng một chiếc máy bay trực thăng, chính là muốn cưỡi này chiếc máy bay trực thăng đi hướng về Bắc Cực Băng Nguyên. Áo Cổ Tư Đinh cũng là có tu di nhẫn, cũng chính là phương Tây thế giới nói nhẫn không gian. Vì lẽ đó, đa số chuẩn bị đồ vật đều để vào bên trong nhẫn không gian. Áo Cổ Tư Đinh 4 cái liền chuẩn bị xuất phát, Phương Cát Cách cũng để đưa tiễn. Nhìn Áo Cổ Tư Đinh ánh mắt mơ hồ có chút lo lắng, Áo Cổ Tư Đinh đổi trở về người bình thường quần áo, còn mặc vào áo lông, tóc cũng xén, xem ra vẫn còn có mấy phần đẹp trai. Áo Cổ Tư Đinh vỗ vỗ Phương Cát Cách vai. Đừng lo lắng, rất nhanh sẽ trở về. Lần này, nhất định mang theo hoàn chỉnh truyền thừa trở về. Phương Cát Cách gật gật đầu. Đại nhân, truyền thừa đều là thứ yếu. Ngài phải bảo trọng, mặc kệ thế nào, đầy đủ nguyên vẹn đuôi trở về. Áo Cổ Tư Đinh nở nụ cười. Đó là tự nhiên, lên máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng liền hướng phương Bắc bay đi. Viên Thư Duật nhìn dưới chân cảnh tượng, cũng là có chút say rồi. Bắt đầu, có tảng lớn xanh hóa, có phồn hoa thành thị, có núi cao, dòng sông, rừng rậm. Thế nhưng, càng là hướng về Bắc, càng là hoang vu, bắt đầu còn có thể nhìn thấy màu nâu thổ địa. Điểm điểm màu xanh lục tô điểm cánh đồng hoang vu. Rất nhanh, chính là trắng lóa như tuyết thế giới. Nếu không là máy bay trực thăng trên có định vị hệ thống, e sợ người điều khiển cũng không biết nên làm sao mở lái về nơi nào. Rất nhanh, đến vị trí chỉ định, liền xem đến phía dưới đã có một ít người, có mấy cái lều vải, máy bay trực thăng ngừng lại, áo cổ tư đinh mấy cái nhỏ máy bay, còn có 4 cái kỵ sĩ, trong đó có Hưu Lan Tư Dật. Bọn họ sẽ không tiến vào hang động, thế nhưng sẽ ở hang động bên ngoài chờ đợi. Hạ xuống máy bay trực thăng, những kỵ sĩ này liền lấy ra đồ vật, bắt đầu dựng lều vải, còn muốn lại băng nguyên trên chờ 2 ngày. Mà những kỵ sĩ này, khả năng lại ở chỗ này ngốc khoảng 1 tháng. Không dựng lều là không được. Vừa lúc đó, 2 người đi tới, một sắc mặt tái nhợt. Anh Tuấn, tuy rằng ở như vậy lạnh trong hoàn cảnh, vẫn là ăn mặc đơn bạc áo bành tô. Một dung mạo có chút thô lỗ, ăn mặc quần bò, xem ra một bộ phóng đãng bất kham dáng vẻ. Sắc mặt tái nhợt tự nhiên chính là huyết tổ Vôn Đức Khố Lạp. Dung mạo thô lỗ tự nhiên chính là sói tổ Ai Địch Rất Đạt Mét. Gào, Ani, 2 người nhìn thấy áo cổ tư đinh, liền tiến lên chào hỏi. Dù sao cũng là người quen thuộc. Vôn Đức Khố Lạp nói chuyện, nhìn đây là người nào? Dĩ nhiên là giáo đình kỵ sĩ đại nhân. Không biết ngài né nhiều năm như vậy, làm sao lại đột nhiên xuất hiện đây? Vôn Đức Khố Lạp giọng nói mang vẻ nồng đậm xem thường. Trêu chọc, áo cổ tư đinh phía sau mấy cái kỵ sĩ đều có chút nổi giận. Rất nhiều một lời không hợp liền muốn động thủ dáng vẻ. Áo cổ tư đinh khẽ mỉm cười. Ta ngày hôm nay là cùng bằng hữu ta tới được. Bằng hữu ta là á thần cảnh giới cao thủ. Ta cũng coi như có cái kết bạn với. Cho nên muốn đi thăm dò ác ma hang động. Vôn Đức Khố Lạp, Ai Địch Rất Đạt Mét. Gào. Ani dùng nghi ngờ không thôi ánh mắt nhìn một chút Viên Thư Duật mấy cái. Lập tức liền nhìn ra rồi. Ngao Thanh thực lực là mạnh mẽ nhất. Bọn họ cũng không dám nói lời nào. Phẫn nộ đi rồi trở lại. Nếu như, cái này không biết là cái gì vật chủng sinh vật. Chán ghét bọn họ, ra tay tiêu diệt bọn họ. Cũng sẽ không có người cho bọn họ mở rộng. Dù sao, ở quỷ hút máu bên trong, ở người sói bên trong, bọn họ đã là thực lực cao cường nhất. Có điều Vôn Đức Khố Lạp, Ai Địch Rất Đạt Mét. Gào, Ani cũng ở buồn bực. Lúc nào, áo cổ tư đinh có cao thủ như vậy bằng hữu đây? Rất nhanh, lều vải liền dựng được rồi. Viên Thư Duật, áo cổ tư đinh, Ngao Thanh, Bá Ninh một lều vải. Cái khác 4 cái kỵ sĩ. Một lều vải, giữ ấm tính năng rất tốt. Đốt một dầu hỏa bếp lò. Liền rất ấm áp, máy bay trực thăng cũng là bay trở về. Nói cẩn thận, bọn họ những người này đi ra, sẽ dùng vệ tinh điện thoại liên hệ. Sau đó, tới đón bọn họ, Hưu Lan Tư rất mang theo bọn kỵ sĩ làm một trận không thế nào phong phú. Thế nhưng khá là có dinh dưỡng cơm canh. Mọi người phân ăn, Viên Thư Duật cũng là từ tu di nhẫn bên trong. Lấy ra một chút bánh gato, linh quả, sữa chua. Sau đó phân cho đại gia, áo cổ tư đinh thoáng kinh ngạc một hồi, không nghĩ tới Viên Thư Duật trên người có nhiều như vậy thứ tốt, vẫn là bên người mang theo, mà Hưu Lan Tư rất cùng cái khác 3 cái kỵ sĩ đều vui mừng dị thường. Những thứ đồ này đều ẩn chứa có linh khí, bọn họ làm sao có thể không biết đây. Ăn cơm xong, chính là dài lâu chờ đợi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.